Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 957, DNC. Ancient Power, cabin bị khiêng đi, nhiệt tình vô cùng hệ Ghost Pokemon nhóm, cho viên kia bị Miss Matthews vừa ý cabin học một khóa cái gì gọi là U Linh dơ lên hòm quan tài. Tóm lại những cái này đều là ham chơi hệ Ghost Pokemon. Cũng không có khiến cho ca binh tộc đàn bất kỳ địch ý. Chung quy, ca binh tương lai cũng sẽ sinh hoạt tại này một mảnh thổ địa. Đánh hảo Pokemon chủng tộc giữa quan hệ. Phải dựa vào này một cái ca binh. Bị bắt cóc, khiêng đi ca binh. DNC, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem phía trước đâu vị trí địa lý thích hợp các ngươi cư trú. Đến lúc đó có Stilix cùng Ogren tới giúp đỡ các ngươi xây dựng thân núi nội bộ rừng chân. Quạng mỏ, Ian, DNC đem hai tay bày ở mép váy trước. Hướng phía Dương Ngự phương hướng cúp khom người. Có thể tại Hải Chi Thần Điện gặp này một vị nhân loại huấn luyện ra thực quá tốt. Kinh lịch nhiều ngày như vậy phiêu bạt. Hiện tại, rốt cục tới có thể đem treo lấy một lòng rơi xuống. Cùng chờ đợi DNC cùng ca binh nhóm, là thích ứng tương lai toàn bộ cuộc sống mới hoàn cảnh. DNC lựa chọn quặng mỏ đệ nhất tiêu chuẩn, chính là phải có lấy kiên cố tầng nham thạch kết cấu. Chắc chắn tầng nham thạch có thể bảo hộ tất cả Diamond Domain an toàn đồng thời. Tại DNC cùng ca binh dưới ảnh hưởng, còn có thể hình thành tân khoáng thạch. Ian, DNC cuối cùng đem ngón tay rơi vào tầng nham thạch khu vực thời điểm. Dương Ngự cùng Rigirok cũng không khỏi có sững sờ. Trên không trung cá ướp muối vương. Tiểu Bạo Bạo, trong lúc nhất thời cũng dừng lại huấn luyện. Không hề nghi ngờ, DNC lựa chọn xây dựng lại Diamond Domain sân bãi. Chính là cá ướp muối vương cùng Tiểu Bạo Bạo chung huấn luyện chỗ này cứng rắn nham thạch sân bãi. Khu vực, cá ướp muối vương, o gạch dưới o, Tiểu Bạo Bạo, o gạch dưới o, bọn họ này hai đầu Gyarados thế nhưng là minh bạch rõ ràng. Nơi này sân bãi có nhiều cứng rắn, xem bọn hắn những ngày này huấn luyện liền biết, thiên vương cấp cá ướp muối vương. Cộng thêm đạo quán cấp Tiểu Bạo Bạo, dù cho cá ướp muối vương không có kích hoạt hồng liên hình thái, Tiểu Bạo Bạo không có siêu tiến hóa, bọn họ lực lượng, thậm chí có thể đem trong nước bất kỳ một tòa Pokemon đạo quán sân bãi đất hệ cho chấn thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đối với Torterra tiền bối trên lưng những cái này cứng rắn cùng rắc giống, như nham thạch sân bãi. Không có bất kỳ biện pháp nào. DNC lựa chọn tại đây dạng một khối khu vực chuẩn bị xây dựng lại Diamond Domain. Nàng chuẩn bị làm như thế nào? Thế nào mới có thể để cho này chắc chắn tầng nham thạch hình thành có thể cho các nàng cư trú địa? Phương đâu này? Lại nói tiếp, cá ướp muối vương khả là không tín. Đồng dạng, Tiểu Bạo Bạo cũng có chút không tin. Bọn họ đụng nhiều ngày như vậy đất hệ. Nơi này gì xa hố cũng không có xuất hiện, đơn giản chính là mỗi một lần chấn lên mảnh vụn khối nham thạch bụi bặm mà thôi. Kia DNC muốn làm như thế nào đâu này? Nhưng mà, giờ này khắc này DNC lại duỗi ra chính mình hai tay, tại ngưng tụ lại tựa như kim cương tinh thần lập lòe hào quang. Đồng thời, đem tiếp xúc đến chỗ này tầng nham thạch trên mặt đất. Bất khả tư nghị là, Torterra tiền bối, khó được địa thông qua tại sơn mạch giữa thổi lên một hồi tự nhiên thanh phong. Để che giấu bản thân trên dưới sảng khoái cảm thụ, kim cương bão lốc, thế nhưng, rồi lại là khác loại kim cương bão lốc phương pháp sử dụng. Tại thăm dò tầng nham thạch nội bộ hoàn cảnh kết cấu đồng thời. Đối với tầng nham thạch nội bộ tiến hành, tinh thạch hóa. Bộ phận cải tạo. Tuy chỉ cần bằng vào DNC lực lượng, vô pháp tại Torterra tiền bối trên lưng trực tiếp khai sáng, xuất một cái Diamond Domain lãnh địa. Thế nhưng có thể đừng quên, nơi này vẫn thật nhiều. Có xây dựng lại gia viên cộng đồng mộng tưởng, ca binh nhóm. Y dài, y dài, y dài, y dài, ca binh lam màu xám trên thân thể. Thời gian dần qua, bắt đầu hình thành một đạo vàng xám sắc, hệ rốc lực lượng chi quang. Nếu như chỉ là một cái ca binh, nó quanh thân hình thành hệ rốc lực lượng, tịnh không đủ để đối với này một khối tầng nham thạch khu vực tiến hành phù hợp cải tạo. Thế nhưng, mấy trăm ca binh, tập hợp lực lượng, tích cát thành tháp, hoàn toàn mới bất thường hệ rốc lực lượng. Phảng phất vì chỗ này có chút đầu năm tầng nham thạch khu vực, mang đến gốc cây già phát tân mầm mỏ, một loại cảm giác. Đang bảo đảm tầng nham thạch kết cấu đại hệ thống không thay đổi dưới tình huống. DNC cùng ca binh nhóm, hợp lực địa tại đây trên mặt đất. Mở suất, hoặc là nói, nên là cùng nơi này nham thạch sân bãi, cộng minh, suất một mảnh đi thông chỗ sâu trong đường hầm. Đây chính là Torterra tiền bối chưa bao giờ có hoàn toàn mới sảng khoái cảm thụ. Để cho phổ thông tầng nham thạch, dần dần hướng phía khoáng thạch, nhất là kim cương tầng nham thạch phương hướng tiến hành diễn sinh. Như vậy điều này cũng làm cho có nghĩa là này một khối tầng nham thạch cứng rắn trình độ sẽ lại một lần nữa địa đại đề thăng. Hồ lại là một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Torterra tiền bối còn tưởng rằng lần này vào ở Pokemon cùng cái khác đại bộ phận Pokemon đồng dạng, đều là tương đối tùy ý địa tìm một cái chỗ ngồi tự thành. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. DNC cùng ca binh nhóm, tương đương với tải Torterra tiền bối trên lưng những cái này tương đối nhiều năm đại cảm ơn tầng nham thạch, tiến hành đổi mới lắp đặt thiết bị, thao tác. Quan trọng hơn là, Torterra tiền bối có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Có tầng sâu khu vực kim cương khoáng thạch hình thành, nó thân hình cũng sẽ trở nên kiên cố hơn, cứng rắn. Nếu như có thể có nhỏ như vậy Pokemon vào ở Torterra, nội tâm thật sự là quá vui lòng. Có thể có bao nhiêu liền vào ở bao nhiêu. Nếu như tại Torterra tiền bối nơi này trường kỳ địa cư trú, ca binh nhóm tại Diamond Domain bên trong hình thành trở về nguyên thủy quặng mỏ lực lượng, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa vi Torterra tiền bối thân hình mang đến to lớn ích lợi. Dương Ngự thông qua aura chi lực rõ ràng đến Torterra tiền bối ý nghĩ. Hắn thế nhưng là thực không nghĩ tới, DNC cùng ca binh có thể vì Torterra tiền bối mang đến như vậy bất khả tư nghị lợi ích thu được. Ancient Power, đây là hệ rốc chiêu thức trong có không thể tưởng tượng thần kỳ hiệu quả chiêu thức. Tại Pokemon Liên minh chiêu thức ghi lại, có thể vì bản thân mang đến vật công, phòng ngự, đặc công, đặc biệt phòng cùng tốc độ tất cả cấp một hiệu quả. Đây là toàn năng lực đẳng cấp đề thăng. Điều này cũng có nghĩa là nắm giữ Ancient Power có thể làm cho bản thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Cũng tỉ như nắm giữ lấy có thể nguyên thủy trở về siêu tiến hóa cá ướp muối vương. DNC cùng ca binh cường đại hệ rốc thuộc tính năng lực, có thể vì Torterra mang đến ngắn ngủi Ancient Power hiệu quả. Thế nhưng, hiệu quả hội theo DNC cùng ca binh tại Torterra tiền bối trên người cư trú thời gian kéo dài mà tăng trưởng. Như vậy nham thạch lực lượng, Regirock trí tuệ hạch tâm ánh mắt bắt đầu điên cuồng mà lóe lên. Kim cương trong gió lốc kia càng nguyên thủy nham thạch thuộc tính lực lượng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là DNC đối với nham thạch cảm ứng năng lực tại trước mắt giai đoạn này, cũng chính là tại Regirock như cũ chỉ có một trí tuệ hạch tâm thời khắc. Tuyệt đối nếu so với chỉ một Regirock trí tuệ hạch tâm muốn càng cường đại hơn. DNC có thể hỗ trợ tìm kiếm Regirock lực lượng hạch tâm tồn tại. Gần như đồng thời, thông qua DNC lần này kim cương bão lốc bày ra, Dương Ngự đồng dạng nhanh chóng phản ứng kịp. DNC, chúng ta cần ngươi trợ giúp.